Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2214, một phát nhập hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn giết công tước cấp đột biến dị chủng tinh hà tôm 1, cái tiếng nhắc nhở âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, bất quá không có thu hoạch được thú hồn, bởi vì đột biến tinh hà tôm tự bảo, liên dị chủng gen đều không hề lưu lại, để Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Cảm ơn, huynh đệ. Cái kia gấu lửa bình thường băng lam kỵ sĩ đối Hàn Sâm giống lớn một tiếng, sau đó thì lại xông về kỵ sĩ đoàn trong chiến trận, tiếp tục cùng tinh hà tôm giết chóc. Hàn Sâm đầu tiên là có chút ngần người, sau đó mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra, hắn là một lòng muốn đoạt quái, cho nên mới sẽ cố ý ngăn cản cái kia băng lam kỵ sĩ một cái. Thế nhưng là băng lam kỵ sĩ rõ ràng ngộ nhận là Hàn Sâm là nhìn ra đột biến tinh hà tôm biết tự bảo, cho nên mới sẽ ngăn lại hắn. Không để cho hắn xông đi vào, cho nên mới sẽ nói vậy tiếng cảm ơn. Thật sự là hiểu lầm a, Hàn Sâm âm thầm cười khổ, bất quá người bên ngoài không biết có thú hồn loại vật này tồn tại, tự nhiên cũng không biết hắn ý đồ chân chính. Hàn Sâm không có muốn giải thích dự định, mà lại cũng không có thời gian giải thích cho hắn, vô cùng vô tận tinh hà tôm lại nhào tới, Hàn Sâm lần nữa lâm vào trong khổ chiến. Huynh đệ, bên này cho đến một pháo, Hàn Sâm ngay tại giết chóc. Đột nhiên nghe được một cái tiếng gầm gừ, đúng là cái kia gấu lửa băng lam kỵ sĩ. Hàn Sâm nhìn thấy đại lượng công tước cấp tinh hà tôm ngay tại điên cuồng xung kích bọn hắn bên kia chiến trận, mắt thấy cũng nhanh muốn không chống nổi, không ngừng có băng lam kỵ sĩ bị thương thậm chí chết đi. Hàn Sâm rõ ràng hắn ý tứ, phía sau long rực chấn động, phá không thiểm phát động trong nháy mắt, sách trong tay pháo hỏa tiễn đã hướng về kia một đám công tước cấp tinh hà tôm đánh tới. Bành! Cây nấm quang mây tại tinh hà tôm trong đám nổ bể ra đến, uy lực mặc dù không đủ để giết chết giáp xác cứng rắn tinh hà tôm, thế nhưng là nổ trên người chúng rùa đen quang phù, lại làm cho tinh hà tôm tốc độ đại giảm, để những cái kia băng lam kỵ sĩ hơi chút chậm một hơi. Bởi vì giáp xác quá cứng, chính Hàn Sâm giết chết công tước cấp tinh hà tôm còn có chút độ khó, bất quá phối hợp với những cái kia băng lam kỵ sĩ hái để lọt, đến là coi như không tệ. Từng phát đạn hỏa tiễn hướng về chiến trận nhất căng thẳng vị trí oanh tạc đi qua, đến là cho băng lam các kỵ sĩ giảm bớt một chút áp lực. Đoạn tội xem hơi có chút kinh ngạc, tại dạng này trong chiến đấu, Hàn Sâm như thế một cái hầu tước, lại còn thật làm ra một chút tác dụng, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn đối với Hàn Sâm cảm quan tốt hơn nhiều. Nhìn không ra, hắn đến là có mấy phần bản sự. Đoạn tội nói, một bên Bạch Tiên Sinh mỉm cười nói, hắn cùng Trấn Thiên Cung cô trúc hợp xương đao kiếm song tuyệt, mặc dù chỉ là hầu tước cấp, nhưng là chân chính chiến đấu cũng không thua ở bình thường công tước. Đoạn tội không biết Hàn Sâm, nhưng là cô trúc hắn lại biết, Kim Tệ cùng cô trúc trận chiến kia bởi vì tà đồng quan hệ, thực sự quá nổi danh, liên hoàng cực trong tộc đều có không ít cường giả nhìn qua trận chiến kia, đoạn tội chỉ là một trong số đó. Đoạn tội thật sự có chút kinh ngạc, hắn vậy mà cùng cô trúc nổi danh. Bạch Tiên Sinh cười nói, nhìn hắn biểu hiện bây giờ, lẽ nào không xứng cùng cô trúc nổi danh sao? Đến là có chút bản sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tội khẽ gật đầu, bất quá Hàn Sâm tính tình cùng hắn thưởng thức loại hình khác biệt, đoạn tội vẫn cảm thấy Hàn Sâm không bằng cô trúc. Đoạn tội càng ưa thích cái loại này có thể ngay mặt cùng cường địch một trận chiến cường giả, giống Hàn Sâm loại này đánh một pháo đổi chỗ khác bị ổi ra hòa. Thực sự để hắn không cách nào thưởng thức. Hàn Sâm tự nhiên không quản được người khác nghĩ như thế nào, hắn vẫn không ngừng di động điều chỉnh vị trí của mình, chủ yếu là lấy phát xạ bổ sung rùa đen thuật đạn hỏa tiễn làm chủ. Hắn cũng thử qua bổ sung đóng băng đạn hỏa tiễn, thế nhưng là tinh hà tôm tựa hồ đối với đóng băng có rất mạnh kháng tính, đóng băng hiệu quả cũng không khá lắm, sở dĩ Hàn Sâm từ bỏ đóng băng bọn nó ý nghĩ. Băng làm kỵ sĩ đoàn ngay mặt nghênh địch, Hàn Sâm thì bốn phía nã pháo, trong lúc nhất thời đến cũng nổ thống khoái. Oanh đang sảng khoái, đột nhiên nhìn thấy giả Hà Vương tình huống bên kia có biến. Con kia tinh hà tôm hùm một đôi tôm kìm đều bị giả Hà Vương chặt đứt. Từng đạo hắc thủy vòng cắt chém hướng tinh hà tôm hùm thân thể, mắt thấy là phải đem tinh hà tôm hùm cắt thành vài đoạn. Hàn Sâm khoảng cách tinh hà tôm hùm có chút xa, lại tiến lên đã tới đã không kịp, tâm niệm vừa động. Chu ngữ hóa thành súng ngắm hình thái, nhắm ngay tinh hà tôm hùm vương trung khu thần kinh, một viên đạn trực tiếp bắn ra ngoài. Chắc lần này viên đạn không có bất kỳ cái gì rùa đen thuật hoặc là băng đống thuật kèm theo. Thuần túy oanh thiên lục phá lực lượng rót vào trong đó, từ nhóm lớn tinh hà tôm trong khe hở chui đi qua. Dạ Hà Vương đang muốn đem tinh hà tôm hùng triệt để chém giết, đột nhiên nhìn thấy một đạo lãnh quang hiện lên, trong chốc lát xuất vào đã bị hắn mài nát giáp xác, chỉ còn lại mới mẻ thịt nhão tinh hà tôm hùng trong đầu. Oanh, vậy đã tựa như thịt nhão bình thường tôm đầu, lập tức bị một cỗ lực lượng nổ bể ra đến, trung khu thần kinh bị tinh chuẩn nổ đoạn, tủy não đều nổ đi ra. Dạ Hà Vương nao nao, quay đầu nhìn về phía lãnh quang bay tới phương hướng, chỉ thấy Hàn Sâm giơ súng ngắm đứng ở trong hư không, lập tức trong lòng giận dữ, coi là Hàn Sâm là đang gây hấn với hắn. Bất quá tại dạng này trên chiến trường, Dạ Hà Vương cũng không có khả năng đi tìm Hàn Sâm tính nợ, đành phải hận hận xông về tinh hà tôm hùm thi thể, đem nó thi thể xé ra sau, đem vương cấp dị chủng gen cho đào lên. Săn giết vương cấp dị chủng tinh hà tôm hùm, thu hoạch được tinh hà tôm hùm thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Săn giết thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, để Hàn Sâm hạnh phúc thiếu chút nữa rên rỉ lên tiếng. Đây chính là vương cấp thú hồn A, nếu như là chính hắn, chỉ sợ rất khó có cơ hội giết chết vương cấp dị chủng, huống chi còn là ở đây sao thảm liệt chiến đấu bên trong. Cái gì gọi là một phát nhập hồn, chính là ca dạng này thần thương thù. Hàn Sâm trong lòng âm thầm đắc ý, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại lượng tinh hà tôm bị chém giết, nhưng là băng lam kỵ sĩ cũng không ít người bỏ mình, tại lít nha lít nhít tinh hà tôm bầy vây công dưới, băng lam kỵ sĩ vương cùng băng lam kỵ sĩ đoàn ngạnh xinh xinh giết ra một con đường máu, dẫn theo hạm đội phóng ra ngoài. Hàn Sâm đã không biết mình giết bao nhiêu tinh hà tôm, lực lượng trong cơ thể trên phạm vi lớn tiêu hao, giết đều nhanh muốn chết lặng, khí lực cũng trôi qua thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia như là tinh cầu bình thường chiến hạm khổng lồ, lúc này cũng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi đều là mấp mô, cùng bạo tạc sau sinh ra hỏa diễm cùng khói đặc. Đột nhiên, Hàn Sâm bọn hắn chỉ cảm thấy bốn phía lam quang bỗng nhiên tối sầm lại, trên bầu trời tinh hà tôm vậy mà ít đi rất nhiều. Có thể nhìn thấy hắc tối đồng dạng tinh không? Những cái kia tinh hà tôm bầy tựa hồ giống như là bị thứ gì ngăn trở, không có theo sông lại, đều tại vừa rồi Hàn Sâm bọn hắn xông tới chỗ tụ tập, trồng chất đống giống như là to lớn vách núi, chỉ có cực thiểu số còn tại bọn hắn bốn phía tới lui, bất quá cũng rất nhanh liền chạy trốn trở lại. Chúng ta xông ra tinh hà tôm khu vực, không biết ai kêu một tiếng, băng lam các kỵ sĩ đều hoan hô lên. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy băng lam các kỵ sĩ cơ hồ người người đều mang thương, chiến hạm cũng đều cơ hồ báo hỏng, tình huống không thể lạc quan, mà bọn hắn mới vừa vặn tiến vào hỗn loạn tinh vực không lâu, khoảng cách băng lam kỵ sĩ đoàn căn cứ còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Cách chương